Hồng Anh ký, chương 392, tuyệt học nhiệm vụ manh mối. Góc truyện audio.com, đem làm A Phi còn tại là quyết định của mình mà do dự thời điểm. Ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại không kiên nhẫn được nữa. Hắn cầm không ly rượu gõ bàn một cái nói, trước đừng bày này tấm mặt thối rồi, ta có sự tình khác muốn tìm ngươi, vấn đề này ngươi nhất định không thể thoái thác. Ban thưởng ngươi nhất thương đang khi nói chuyện sắc mặt nghiêm túc. Nhìn A Phi trong nội tâm run lên, còn nhớ rõ tuyệt học liệu nguyên thương pháp đi. Ban thưởng ngươi nhất thương nói, ta tìm được môn lộ. A Phi tinh thần chấn động, nhất thời đem tất cả phiền não đều vứt xuống sau đầu. Hắn người này tựu là có điểm ấy chỗ tốt, não dung lượng không lớn, mỗi một lần chỉ có thể vận hành một cái nhiệm vụ. Liệu nguyên thương pháp nhiệm vụ là trường thương môn cái thứ nhất tuyệt học nhiệm vụ. Lúc trước Lệ Nhược Hải phái phát này nhiệm vụ thời điểm, có 4 cái người chơi chuẩn bị nhận nhiệm vụ tư cách. Theo thứ tự là Đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương. Số khổ A Phi, tam giới cùng với tiểu phụng hoàng cưỡi lừa, A Phi cảm giác cái này thương pháp mình học không đến toàn bộ đấy. Bởi vậy chính là tới một mức độ nào đó buông tha cho. Tặng cho mặt khác 3 người. Đoạn thời gian này A Phi làm Đông Phương Bất Bại đại nhiệm vụ. Đại sư huynh liền là dẫn này 2 cái người chơi 4 phía nghe ngóng. Rốt cục đã tìm được liệu nguyên thương pháp phương pháp, phát hiện phong hành liệt rồi hả? A Phi mặc dù đối với cái này thương pháp báo buông tha thái độ, nhưng là hắn vẫn thật quan tâm đấy. Dù sao cũng là trong trò chơi cái thứ nhất tuyệt học thương pháp. Dù nói thế nào cũng muốn hỏi thăm một chút, nhiệm vụ này hạch tâm tựu là tìm được Lệ Nhược Hải ái đồ phong hành liệt. Sau đó hoàn thành phong hành liệt mỗi điều kiện, cũng sẽ bị trao tặng tuyệt học thương pháp. Việc này thuyết khó không khó, nhưng là cũng khẳng định không phải đơn giản như vậy. Đầu tìm được trước phong hành liệt tựu là một đại chỗ khó. Thằng này cũng không biết giấu ở địa phương nào, tóm lại không có chỗ ở cố định. Lệ Nhược Hải ban bố nhiệm vụ này về sau, cũng không có cho cái gì nhắc nhở. Đây chính là khổ ban thưởng ngươi nhất thương bọn người. Bọn họ đã từng đến động đình hồ nộ giao bang nghe qua một lần. Bởi vì phong hành liệt cùng nộ giao bang là cùng quan hệ. Bất quá bởi vì lịch sử nguyên nhân, Thương Hải Tăng Điền, thay đổi khôn lường, nguyên tắc trong chiếm cứ động đình hồ xã hội đen thế lực đã tan thành mây khói. Những cái này cao thủ đến cùng đều đi nơi nào không thể khảo chứng. Đây cũng là Lãng Phiên Vân một mực không bị người phát hiện nguyên nhân. Bất quá bọn hắn trong khoảng thời gian này 4 phía tung lưới cũng không là không có thu hoạch gì. Lúc này đây bọn hắn thì thật cũng không phải chuyên môn đến xem 2 đại bang hội sống mái với nhau đấy. Mục đích là vì tìm kiếm phong hành liệt, bởi vì bọn họ nhận được tin tức. Phong hành liệt từng tại đại lý phụ cận đã xuất hiện. Lý do đâu này, A Phi rất kỳ quái. Phong hành liệt xuất hiện ở đại lý tin tức này là thế nào xác nhận? Chẳng lẽ hắn tại trên mặt của mình đã viết phong hành liệt 3 chữ? Sau đó bị các người chơi cho thấy được, ban thưởng ngươi nhất thương là giải thích như vậy. Một đám người chơi tại đại lý phụ cận làm nhiệm vụ. Kết quả không đồng nhất coi chừng đụng phải một cái võ công rất nhiều NPC. Cái kia NPC là dùng thương đấy. Màu chốt này thương vẫn là màu đỏ. Trong hệ thống dùng thương NPC không nhiều lắm. Dùng hồng thương thì ra là 2 cái. Danh tự cũng gọi làm trượng nhị hồng thương. Một cái Lệ Nhược Hải đã bị A Phi lừa gạt đã đến trường thương môn ở bên trong. Cái khác phong hành liệt tiếp tục lưu lạc chân trời xa xăm. Nghe đến đó A Phi mới bừng tỉnh đại ngộ, trường thương màu đỏ đích thật là chiêu bài duyên dáng rồi. Chỉ sợ thật là có khả năng chính là phong hành liệt. Bất quá hắn lại mê hoặc, hỏi các ngươi trực tiếp đến A, tìm ta làm cái gì? Ta không nói là không tham gia mà, ban thưởng ngươi nhất thương không kiên nhẫn được nữa. Nói, ngươi nơi nào đến nhiều như vậy lấy cớ, đi, chúng ta liền đi vừa nói. Nói xong mặc kệ A Phi muốn uống một ngụm trà nước thấm giọng nói yêu cầu. Đưa hắn kéo ra khỏi quán rượu. 2 người ly khai đại lý. Trực tiếp cưỡi ngựa chạy một cái phương hướng mà đi. trên đường ban thưởng ngươi nhất thương cho A Phi giải thích trước mắt nhiệm vụ tình huống. A Phi giờ mới hiểu được ban thưởng ngươi nhất thương tại sao phải A Phi hỗ trợ. Trước khi, ban thưởng ngươi nhất thương ba người bọn họ tìm một vòng. Rốt cục tại thành đại lý bên ngoài cái nào đó thâm sơn phát hiện một cái sườn đồi. Mà Phong Hành Liệt trước khi liền xuất hiện ở đây cái sâu chân núi. Mắt thấy các người chơi nói cái này cầm trường thương màu đỏ ra hỏa lên núi về sau cũng chưa có tung tích. Dựa theo ban thưởng ngươi nhất thương phân tích, cái này sườn đồi rất có thể tự là Phong Hành Liệt ẩn thân địa phương. Nhưng là này sườn đồi có rộng mười mấy trượng, nghĩ tới đến muốn hao chút sự tình, chính giữa còn có tầng tầng sương mù, ba người bọn hắn khinh công cũng không phải tuyệt học. Ban thưởng ngươi nhất thương nê thu thân pháp am hiểu phạm vi nhỏ tràn trọc xê dịch. Lại không am hiểu ngang trời vượt qua, cần phải có một cái khinh công người tốt đến giúp một việc. Nói đến đây ban thưởng ngươi nhất thương chừng A Phi liếc. Nói, ngươi cho rằng ta nghĩ kéo ngươi kiếm một chén canh A, ngươi nghĩ thì hay lắm. Lúc này đây ngươi là nghĩa vụ hỗ trợ, để cho chúng ta qua đoạn nhai là được. Nhiệm vụ này là sư môn nhiệm vụ. Chỉ có chúng ta bốn người làm, hết lần này tới lần khác lại không thể tìm ngoại nhân hỗ trợ. Sợ bọn họ âm thầm mấy chuyện xấu, cho nên tính đi tính lại cũng chỉ có ngươi phù hợp. Lấy cớ này ngược lại là không chê vào đâu được, A Phi tự nhiên cũng là không thể cự tuyệt, hắn cũng không phải lo lắng ban thưởng ngươi nhất thương bọn người mất hứng. Chủ yếu là sợ Lệ Nhược Hải mất hứng. Trong môn phái hai cái lão đầu lĩnh đối với nhiệm vụ này vẫn là rất để ý. Bọn họ hy vọng trường thương môn có thể ra một cái dung tuyệt học thương pháp người chơi tiến tới có thể lớn mạnh trường thương môn thực lực. Nếu như A Phi cố ý không đi giúp bể bộn, trở về nhất định sẽ bị hai cái lão thứ đồ vật cho xé. Nhớ tới ở đây, A Phi cũng không nói gì nữa. Bất quá hắn vẫn cảm giác mình rất bi ai. Nhiệm vụ lần này một chút chỗ tốt đều không có, mình cũng đã rõ ràng muốn buông tha thái độ, hết lần này tới lần khác vẫn là trốn không khai ra khổ lực kết cục. Ban thưởng ngươi nhất thương thấy A Phi bộ dạng cũng là tốt cười. Nói, ngươi à, thật là không có lợi một chút lực cũng không muốn ra. Ngươi nhớ đừng quên rồi, lúc trước môn chủ đã từng nói, ngươi nếu nhìn thấy Phong Hành Liệt. Nhiều cùng hắn lãnh giáo một chút, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn. A Phi khoát tay áo nói, ta tự nhiên là nhớ rõ, bất quá lấy môn chủ cùng NPC vô sỉ, vấn đề này ta liền quyền đem làm chưa từng nghe qua. Ban thưởng ngươi nhất thương cười ha ha, A Phi trong đầu buồn bực đi theo ban thưởng ngươi nhất thương dục ngựa lao nhanh một lúc sau. Hai người ở một cái ngã tư đường ngừng lại. Giao lộ bên trên sớm đã có hai người đang đợi, chính là tam giới cung tiểu phụng hoàng cưỡi lừa, nhìn thấy A Phi về sau, hai người bọn họ cũng lên mau nhiệt tình lên tiếng chào. Bốn người này xem như trường thương môn tứ đại cao thủ. Bình thường cùng một chỗ làm nhiệm vụ thời gian ngược lại là rất ít. A Phi trong ấn tượng đây là lần thứ hai, lần đầu tiên là lúc trước môn phái quật khởi nhiệm vụ. Tam giới độc lai độc vãng, tiểu phụng hoàng cưỡi lừa đã sớm gia nhập huynh đệ hội. Bởi vậy được cho có tất cả truy cầu, giờ phút này gặp mặt, A Phi cũng có một loại thấy người của mình cảm giác. Hàn huyên vài câu về sau, ban thưởng ngươi nhất thương phát huy đại sư huynh thân phận. Nói, trong chốc lát chúng ta phải đi sườn đồi, bất quá trước đây, xác nhận một chút đồ đạc của các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? A Phi không hiểu ra sao, nghĩ thầm muốn chuẩn bị cái gì đó. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa nhưng lại móc ra một cây dây thừng dài nói. Đại sư huynh, dây thừng ta đã chuẩn bị xong. Trong cửa hàng mạnh nhất mềm dai dây thừng, 1 mét muốn 20 lượng bạc. Móa, mua 100 mét bỏ ra ta 2.000 lượng. Nói xong với hắn một chút thịt đau cảm giác, hiển nhiên là đổ máu. Mà tam giới cũng là từ trong lòng ngực móc ra một cái bao. Nói, Phong Hành Liệt thích ăn nhất mứt quả cũng mua xong rồi. http://www.ukn.com, nguyên một đám viên bi no đủ, ong ánh sáng long lanh, trừ quả mận bắc khẩu vị đấy. Ta còn mua cây quýt vị, chuối tiêu vị cùng khoai tây vị. Không sợ hắn đổi khẩu vị. Ừ, đại sư huynh hài lòng nhẹ gật đầu. Cũng từ trong lòng ngực móc ra bốn cái hắc cái chai. Nói, ta mời hồ ly chưa thành tinh xứng tài công bậc ba cường lực thuốc tê. Một bộ cường lực thuốc sổ. Nếu phong hành liệt muốn khảo nghiệm võ công của chúng ta. Chúng ta có thể cân nhắc dùng một điểm. Các người chơi lớn một chút đầu của nó. A Phi kinh ngạc nói. Các ngươi muốn hạ độc. Ban thưởng ngươi nhất thương nói. Này làm sao xem như hạ độc chứ. Chúng ta có thể đem thứ này bôi ở trường thương lên. Vạn nhất đánh không lại cũng tốt có cái thủ đoạn. Tốt rồi, công tác chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều. Những vật này tổng phải có cần dùng đến. Mặt khác, ta còn mời môn chủ đã viết một phong thanh tình tịnh mậu. Tình cảm dạt dào, sư đồ trường tín, nói không chừng có thể cảm động phong hành liệt, giảm xuống hắn đối với khảo nghiệm của chúng ta độ khó. Ân, mọi người cùng lúc xuất phát đi. Ban thưởng ngươi nhất thương đám người chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ. Dây thừng là vì qua sườn đồi dùng, A Phi Phi đi qua đó. Đem dây thừng cái chốt trưởng thành kiều như vậy mọi người có thể bò qua đến. Mà mứt quả, dĩ nhiên chính là vì đền bù phong hành liệt lúc nhỏ tình tiết. Năm đó lệ nhược hải cùng bàng ban đánh một trận xong. Cứu đi phong hành liệt, cho hắn một cái mứt quả liền ngoẻo rồi. Phong hành liệt dị thường bi thương, từ nay về sau đối với mứt quả yêu thích càng thêm đầm đặc rồi. Bởi vậy các người chơi phân tích, phong hành liệt khảo nghiệm một trong có thể sẽ dính đến mứt quả. Đương nhiên cũng có khả năng là động thủ, ví dụ như chống đỡ phong hành liệt bao nhiêu chiêu vân. Vân, những phương diện này các người chơi đều có cân nhắc, hiển nhiên là đối với lúc này đây tuyệt học nhiệm vụ tình thế bắt buộc. Bất quá A Phi nhưng vẫn khinh thường, tuyệt học nhiệm vụ há có thể đơn giản như vậy, những, này chuẩn bị chỉ là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Cách chương.